LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, 6 gia muốn khóc. Ha ha, Tô Minh vừa dứt lời cái này Lục gia liền chợt mở miệng lớn bật cười. Phảng phất nghe được trên cái thế giới này êm tai nhất chê cười thông thường. Nở nụ cười khoảng chừng 3 giây đồng hồ. Lục gia đột nhiên dừng lại. Sau đó chợt giọng nói biến đổi. Nói một cách lạnh lùng. Thực sự là cực kỳ buồn cười. Ta thừa nhận Ninh Thành so với ta ngưu bức rất nhiều người. Ba gia tộc lớn tùy tiện ném một người đi ra đều lợi hại hơn ta. Chỉ nghe Lục gia lúc này nói rằng. Thế nhưng liền trên đường địa vị mà nói. Ta không tin ngươi có thể đủ nhận thức so với ta nhân vật ngưu bức. Lúc nói lời này Lục gia vẫn là tự tin như vậy. Người một ngày đã có tuổi. Sẽ lấy mình tư lịch cùng giang hồ địa vị vì tư bản. Rất rõ ràng Lục gia mình cảm giác vẫn là cố gắng lương hảo. Tại trên đường lăn lộn đã nhiều năm như vậy. Tam giáo cửu lưu người đều biết một ít. Trên cơ bản rất nhiều người chứng kiến hắn. Đều sẽ cung kính hô một tiếng Lục gia. Nói lên địa vị. Lục gia địa vị xác thực không thấp. Bất quá đây cũng là tương đối mà nói. So với chân chính đại lão cấp bậc nhân vật Dương Phố Hoắc mà nói. Lục gia liền không coi vào đâu. Hừ hừ, Tô Minh trong lòng cười lạnh không dứt. Tâm nói hiện tại để ngươi đắc ý một hồi. Đợi lát nữa vẽ mặt thời điểm ngàn vạn lần chớ ngại đau. Lục gia, tiểu tử này đều kêu trợ thủ. Chúng ta là không phải cũng nên kêu người. Lúc này Lục gia một tên thủ hạ. Tiến tới Lục gia bên lỗ tai mở miệng nhắc nhở một câu. Lục gia cái này mới phản ứng được. Một phần vạn trước mắt tiểu tử này cố ý âm mình thì sao? Không thể không phòng nha. Vì vậy Lục gia liền gật đầu. Phân phó nói. Người nói có đạo lý. Đi gọi điện thoại kêu một ít huynh đệ trên đường đến đây đi. Kế tiếp tiến nhập một cái rất ý tứ giai đoạn răng co. Một đại sóng nhân mã liền như vậy tụ tập ở tại Lâm Ánh Trúc gia tộc cửa. Không biết còn tưởng rằng chuyện gì xảy ra đâu. Thậm chí lui tới người đi đường đều là đi vòng. Căn bản liền không dám đến gần. Lâm Ánh Trúc hai chị em vừa nhìn Lục gia lại gọi điện thoại kêu người. Trong lòng không khỏi càng ngày càng khẩn trương. Bọn họ tâm thần bất định không ngớt. Ngày hôm nay cái phiền toái này. Đến cùng từ lúc nào mới là một đầu nha. Tô Minh vẫn là trước sau như một bình tĩnh. Bởi vì Tô Minh căn bản sẽ không tìm được lo lắng lý do. Thậm chí còn lấy ra điện thoại di động tới một ván khẩn trương thêm kích thích vương giả vinh quang. Bức tranh này Lục gia đám người đều nhìn vào mắt. Cho tới bây giờ chưa thấy qua phách lối như vậy tiểu tử. Dĩ nhiên tại trước mặt bọn họ còn có thể bình tĩnh chơi game. Nếu như không phải đánh không lại Tô Minh lời nói. Chỉ sợ bọn họ sớm liền không nhịn được muốn động thủ. Lục gia, nghe nói ngươi gặp phải phiền toái. Bên này chuyện gì xảy ra? Khoảng chừng qua khoảng 20 phút, Lục gia gọi điện thoại người kêu chạy tới. Cái này vẫn là tới không ít người. Hơn mấy chục người hạo hạo đãng đãng đã đi tới. Chợt nhìn vẫn là thật hù dọa người. Lâm Ánh Trúc một lòng, phát thông, nhảy loạn. Chưa từng thấy nhiều như vậy côn đồ lưu manh tụ tập cùng một chỗ. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lục gia thấy mình người kêu đều tới. Trong lòng không khỏi sức mạnh càng nhiều. Chỉ vào Tô Minh nói rằng. Chính là tên tiểu tử kia. Đối với ta rất không biết điều. Lúc nói chuyện Lục gia phảng phất còn cố ý cùng Tô Minh khoe. Khoang giống nhau. Lời ngầm chính là. Ngươi xem. Ta ngon nha. Lập tức liền gọi tới nhiều người như vậy. Cái này luôn có thể giết ngươi chết à. Kết quả tương đối lúng túng là. Tô Minh căn bản liền không nhìn hắn, tới nhiều hơn nữa, tại Tô Minh trong mắt đều chẳng qua là đám ô hợp mà thôi. Căn bản là không có gì sức uy hiếp, mà này mới tới người vừa nghe nói Tô Minh cũng dám đối với Lục gia không cần khách khí. Nhao nhao biểu thị rất tức giận, một người trong đó trên cánh tay tràn đầy xăm người tên. Càng là một bộ rất khó chịu đối với Tô Minh nói rằng, tiểu tử có phải muốn chết hay không? Biết Lục gia thân phận sao? Không lớn không nhỏ thứ không biết chết sống. Làm sao còn chưa tới đâu? Tô Minh cũng không có phản ứng cái này xăm người tên, mà là đang trong lòng âm thầm cân nhắc đi. Tâm nói Dương Phố Hoắc làm sao còn không qua đây đâu. Nếu là hắn lại không tới, Tô Minh lại được khó khăn động thủ giải quyết trước mắt đám này chướng mắt người. Hắt xì, nhắc Tào Tháo liền đến. Một chiếc bá đạo hắc sắc hãn mã xa chợt vọt vào, đồng thời ở trước mặt mọi người tới rồi xe thắng gấp. Tô Minh chứng kiến chiếc xe này một hồi, khuôn mặt liền lộ ra một nụ cười. Hắn có thể đủ nhận ra, trước hắn đã từng ngồi qua chiếc xe này. Đây là Đăng Dương Phố Hoắc xe. Dương gia. Dương Phố Hoắc mở cửa xe xuống tới. Nhất thời những người đó đều sợ ngây người. Đặc biệt Lục gia người này, biểu tình trên mặt trong nháy mắt liền cứng lại rồi. Trẻ tuổi một chút mới gia nhập côn đồ có thể không biết Dương Phố Hoắc là ai. Nhưng hơi chút lẫn vào thời gian lâu dài một chút người, sao có thể không rõ ràng lắm Dương gia danh tiếng đâu. Đây mới thật sự là trên đường đại nhân vật. Phương diện nhân vật hô phong hoán vũ, thời kỳ cường thịnh thậm chí Ninh Thành ba gia tộc lớn cũng không dám chọc giận hắn. Thậm chí còn có thể nói là một ít tên côn đồ trong lòng thần thoại. Cái này nhân loại, chính là bị Tô Minh một chiếc điện thoại cho gọi qua Dương Phố Hoắc. Mọi người đang khiếp sợ đồng thời cũng có trình độ nhất định kinh ngạc. Tâm nói vì sao Dương gia loại này đại nhân vật biết hiện thân nơi đây. Từ mấy năm trước Dương Phố Hoắc rửa tay chậu vàng một hồi, hầu như cũng rất ít hiện thân, càng không tham dự vào bất luận cái gì trên đường sự tình. Kết quả ngày hôm nay dĩ nhiên tại cái này bằng hộ khu ngoài ý muốn thấy được hắn, làm cho vô số người khiếp sợ. Dương Phố Hoắc xuống xe một hồi, lại đi thẳng tới Tô Minh trước mặt, phi thường cung kính nói rằng: Tô đại sư, vừa rồi trên đường kẹt xe, làm trễ nãi một chút thời gian, vẫn còn xin không nên phiền lòng. Cái gì? Kết quả Dương Phố Hoắc những lời này đem Lục gia bọn họ nhóm người kia trong mắt đều suýt chút nữa dọa cho rớt ra. Không nghe lầm chứ? Dương gia loại này đại nhân vật, chỉ một cái xe liền cùng trước mắt cái này thoạt nhìn phổ thông tiểu tử nói xin lỗi. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Không có việc gì, Tô Minh cũng không để ý những chi tiết này. Dương Phố Hoắc chỗ ở căn biệt thự kia, hơn 20 phút có thể chạy tới đã không tệ. Tô Minh có thể không muốn lãng phí thời gian, chỉ vào đã sững sờ Lục gia, đối với Dương Phố Hoắc nói rằng: Nghe nói các ngươi đều là trên đường nhân vật, vậy các ngươi liền cẩn thận trao đổi một chút. Mà Dương Phố Hoắc chứng kiến Lục gia một hồi, lập tức biến sắc, rất rõ ràng ý thức được là Lục gia ngày hôm nay trêu chọc Tô Minh. Nói cách khác là Lục gia đánh mặt của hắn. Dương Phố Hoắc hoàn toàn chính xác cũng là nhận thức Lục gia. Cho nên Dương Phố Hoắc trực tiếp không vui nói rằng: Tiểu Lục, hôm nay ngươi đã làm gì? Ta, chấm ngoặc kép, luôn luôn tự xưng là giang hồ địa vị rất cao Lục gia, tại Dương Phố Hoắc trước mặt có điểm nói không nên lời. Bởi vì cùng Dương Phố Hoắc vừa so sánh với, hắn đích xác không phải coi là đại nhân vật gì. Lục gia lúc này có loại cảm giác xung động muốn khóc. Ai biết Tô Minh không có lừa hắn. Hắn dĩ nhiên thực sự nhận thức so với hắn càng nhân vật nghiêu bức. Lục gia lúc này đã nghĩ cũng hỏi Tô Minh một câu: Sao ngươi không sớm một chút nói quen biết Dương Phố Hoắc? Ngươi nếu như sớm một chút nói, ta đặc biệt nào còn dám trêu chọc ngươi. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.